Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, liệt diễm phần tùy trường. Trên đường đi lo lắng ngồi trên xe, trong ngực ôm vẫn luôn tiếng ngáy như sấm nhị sư huynh. Tựa hồ nhận lấy nhị sư huynh ảnh hưởng, ta ngồi tại chỗ ngồi phía sau, vậy mà cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm. Phát hiện đã đến một cái thành thị xa lạ, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài ngày chính đủ, tựa như là vào lúc giữa trưa, nhớ cho chúng ta từ bên kia trong rừng lúc đi ra. Trời vừa mới sáng, nói cách khác, xe của chúng ta tối thiểu chạy được có 6-7 tiếng, ta vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua bên ngoài biển quảng cáo. Mới biết được là đến Kim Lăng nội thành. Đây chính là cái tỉnh lỵ thành thị hết sức phồn hoa, cùng Thiên Nam thành phố có so sánh. Mà ta quay đầu nhìn về thân thể đằng sau đi xem thời điểm, phát hiện nguyên bản đi sát đằng sau tại phía sau chúng ta kia mấy chục chiếc xe sớm liền mất tung ảnh, lúc này cũng không biết đi nơi nào, càng không biết chúng ta từ lúc nào tách ra. Lần này đại chiến, tổ đặc biệt người tổn thất nặng nề, không ít đều thân chịu trọng thương. Xem ra chuyện xui xẻo này thật đúng là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên. Cả ngày cùng nhất quan đạo những cái kia giết người như ngóe người dây dưa không ngớt. Lão gia tử cùng La Vĩ Bình vẫn tại ngủ say, nhị sư huynh tại ta trong ngực ngáy, tựa như là ngủ như chết. Tài xế lái xe không nói một lời. Ta cũng không biết hắn sẽ đem chúng ta đưa đến địa phương nào. Ta sau khi tỉnh lại, mê mê hồ hồ ngồi tại xe chỗ ngồi. Đầu chạy không, cái gì cũng không có suy nghĩ. Xe tại Kim Lăng nội thành lại chạy hơn nửa canh giờ, quang cảnh liền tiến vào một cái cơ quan đại viện, ngừng lại. Sau đó, lão gia tử cùng La Vĩ Bình đều không hẹn mà cùng tỉnh lại. Sau đó xuống xe. Cũng không biết hai vị này vừa rồi có phải là đang giả bộ ngủ hay không. Tỉnh thật là nhanh, ta cùng lấy hai người bọn họ xuống xe về sau, liền thấy kia trong đại viện chính sảnh ở trong đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Cũng đều mặc kiểu áo tôn trung sơn, cũng hẳn là tổ đặc biệt người. Nhìn đến lão gia tử cùng La Vĩ Bình về sau, một mặt nhiệt tình liền tiến lên đón, mở miệng một tiếng Ngô cục trưởng. Hô gọi là một cái thân thiết, ta nghĩ những thứ này cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người hẳn là Kim Lăng thị tổ đặc biệt người phụ trách, chuyên môn ra nghênh tiếp gia gia của ta, là một tỉnh lỵ thành thị, nơi này tổ đặc biệt cấp bậc, hẳn là cùng Lý Chiến Phong cấp bậc không sai biệt lắm. Mà gia gia của ta là một cái Hoa Bắc địa khu người phụ trách, quản hạt mấy cái tỉnh. Hẳn là một cái rất lớn lãnh đạo. Bọn hắn tại kia hàn huyên, ta cũng nghe không lọt, liền ôm nhị sư huynh ở một bên đợi. Khách sáo xong về sau, đột nhiên một người ánh mắt liền nhìn về phía ta chỗ này, liền hỏi ra ra nói: Ngô cục trưởng, người trẻ tuổi này nhìn xem lạ mắt rất a, có thể đi theo Ngô cục trưởng người bên cạnh, khẳng định không phải người bình thường. Ngô cục trưởng không giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Ta ngẩng đầu nhìn một chút người kia, một tờ mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, khí độ bất phàm, tuổi nhìn qua có cái chừng 50 tuổi, xem xét liền cái lãnh đạo bộ dáng. Gia gia cũng không nói cái gì, chỉ nói là ta là hắn cháu trai, mang ta ra mở mang kiến thức một chút. Nghe xong gia gia của ta nói như vậy, người kia liền nghiêm mặt lên, rất trịnh trọng đi đến bên cạnh ta, vươn tay ra cùng ta nắm tay, khách khí nói ra: Tiểu hỏa tử, ngươi tốt, ta gọi Phó Văn Chiêu, Kim Lăng thị tổ đặc biệt người phụ trách, về sau đến Kim Lăng chính là đến nhà mình, tuyệt đối không nên cùng phó mỗ khách khí mới là, đã người ta khách khí như thế, ta cũng không thể lãnh đạm hắn. Chợt đưa ra đến một cái tay, cùng kia Phó Văn Chiêu cầm một chút, không nghĩ tới chính là người này cùng ta lúc bắt tay, đột nhiên âm thầm phát lực, một cỗ nhỏ xíu cảm giác liền thông qua tay của hắn truyền tới trong lòng bàn tay của ta. Nếu là người bình thường, khẳng định không cảm giác được, nhưng là ta một chút liền phát hiện ra dị thường. Hắn chính là đang thử thăm dò tu vi của ta, sơ lần gặp gỡ, cứ như vậy thăm dò ta. Ta cảm giác quá không lễ phép, rất nhanh liền đem tay rút trở về, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá kia Phó Văn Chiêu lại cười ha ha nói, thật sự là tướng môn gia hổ tử, tuổi còn nhỏ, liền có lần này tu vi, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Hắn ngược lại là rộng thoáng, một chút không tị hiềm thăm dò ta tu vi sự tình. Nhưng là ta cái này trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Mặc dù hắn đây là tại lấy lòng ta. Sau đó, chúng ta một đoàn người ngồi thang máy lên lầu. Ta cùng Gia Gia được an bài tại trong một cái phòng. Gian phòng này nhìn xem có chút giống là bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Sau khi đi vào, liền có bác sĩ tới cho Gia Gia cùng ta kiểm tra thân thể. Trên người ta tổn thương một chút không nặng, bất quá cũng bị chiếu liệu đến. Vết thương trên người thanh tắm một cái, cho một lần nữa đổi một chút băng gạc. Lão gia tử bên kia liền khá là phiền toái. Ngay từ đầu là Tây y, về sau còn tới Trung y. Đối ra ra thương thế trên người đều chỉ là lắc đầu thở dài. Xem ra lão nhân gia đích thật là tổn thương rất nặng. Về sau còn tới một cái đạo sĩ, nghe nói là thiên hậu cung trụ trì, đối trị liệu nội thương có nhất định kiến giải, đương ra ra thoát thân trên quần áo về sau, ta mới thình lình phát hiện, ra ra nơi ngực xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành, mà lại đều đã biến thành đen, tựa như là bị bàn ủi bỏng qua đồng dạng. Khi ta nhìn thấy cái này trưởng ấn thời điểm, mới biết được Gia Gia đến cùng là tổn thương nặng bao nhiêu. Cái kia thiên hậu cung đạo trưởng đạo hiệu gọi là Hoa Thanh chân nhân. Nhìn thấy Gia Gia ngực trưởng ấn thời điểm, lúc này liền bật thốt lên. Đây chính là truyền thuyết liệt diễm phần tùy trường. Gia Gia từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Kia Hoa Thanh chân nhân sắc mặt đại biến, chợt lại nói, chúng liệt diễm phần tùy trường người. Mỗi ngày đến trong đêm đều sẽ có một loại liệt hỏa đốt người thống khổ. Đau tận xương cốt, sống không bằng chết, mà lại Ngô cục trưởng vết thương trên người nhìn tối thiểu có hơn nửa tháng. Nếu như một tháng bên trong không đem trưởng độc trừ bỏ, người khẳng định là không sống nổi. Nghiêm trọng như vậy, tổn thương ngài là thế nào chịu đựng đến? Gia Gia lại còn có thể cười ra tiếng, nhàn nhạt nói ra. Tại đất Tây Bắc, chúng huyền vũ trưởng lão ám toán. Một trưởng này liền huyền vũ trưởng lão cái kia lão ô quy cho đập. Cũng may Hoa Bắc cục cũng không ít thầy thuốc. Tạm thời giúp lão phu đem trưởng độc áp chế xuống. Bởi vì công vụ quấn thân, vẫn luôn liền không có trừ tận gốc trưởng độc. Tối hôm qua lại chịu chút tổn thương, dẫn đến trưởng độc lần nữa phát tác. Nghe Gia Gia nói như vậy, ta mũi chính là chua chua, đi tới, có chút u oán nói ra, Gia Gia, ngài bị thương nặng như vậy, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, chúng ta còn tới cái này Kim Lăng Thị làm cái gì? Chúng ta đi Hồng Diệp cốc tốt bao nhiêu, tìm tiết ra hai vị lão gia tử, ta nghĩ bọn hắn nhất định có biện pháp cho ngươi trị liệu. Hai tử. Gia Gia còn có rất nhiều công việc phải làm. Có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trương lão ma kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng là hắn cướp đi con kia tiểu tử bạt. Hậu hoạn vô tận, Gia Gia còn phải ở lại chỗ này chủ trì đại cục. Tạm thời thoát thân không ra. Cái này thương Gia Gia còn có thể lại chống đỡ hai ngày. Chờ mở xong hội nghị, Gia Gia lại đi Hồng Diệp cốc cũng không muộn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.